Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 29, vắng lặng bóng lưng. Ha ha, Mục Lãnh liếc về liếc mắt Trình Dạ kia đắc ý dáng vẻ. Cảm giác mình trước lo lắng tất cả đều là cho chó ăn. Trình Dạ cúi người xuống, đem túi lần nữa trải trên mặt đất. Sau đó từ dưới đất nhặt lên khối kia tự chế bảng hiệu. Tiếp tục lái chương, có Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu này một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp ở. Làm ăn hay lại là như cũ hỏa bạo. Không mất một lúc, búp bê chỉ còn lại cuối cùng không tới 20. Trình Dạ, cái đó thành quản sẽ không lại tìm đến đây đi. Tô Tiểu Tiểu phòng ngừa chu đáo nói. Trình Dạ một bên cho khách hàng thối tiền, vừa cười nói, không biết, cái đó thành quản sớm không biết chạy đi kia. Trình Dạ nụ cười trên mặt đột nhiên đông đặc, ở cách đó không xa, một vị mặc thành quản đồng phục thanh niên chính đi tới. Thân cao 176, 82cm, trọng lượng cơ thể 70, 54kg. Lượng hô hấp 4215. Không cần phải nói, nhìn một cái này bộ số liệu, Trình Dạ cũng biết vị này thành quản nhân huynh, liền là trước kia đuổi theo chính mình kia vị đại ca. Trình Dạ có chút tan vỡ, thành quản đại ca, phải dùng tới như vậy phải không? Ngươi tại sao lại tìm đến? Chạy mau nha, tiểu tử, ngươi đừng chạy. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Trình Dạ không nói hai lời, cõng lấy sau lưng con rối búp bê nhấc chân chạy, không mang theo một tia lưu niệm. Sau lưng, quản thành một bên che ngã có chút phát sưng quay hàm, một bên cắn răng nghiến lợi theo sát ở Trình Dạ phía sau. Lần này, quản thành là đem bú sữa mẹ khí lực cũng sắp dùng đến. Tiểu tử này, hại chính mình uổng công té một cái. Cái này vùng nhất định phải tìm trở về. Khoảng cách 14, 24 mét, tốc độ 6, 7 mét/giây. Trình Dạ nghiêng đầu nhìn một chút sau lưng quản thành, buồn bực vô cùng. Ngoạn tào, thành quản đại ca, ta là đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Phải dùng tới chơi như vậy mệnh đuổi theo ta. Trình Dạ trốn đi đường đi cùng lần trước như thế. Rất nhanh hai người lần nữa vọt vào phố buôn bán. Trình Dạ lợi dụng số liệu sức tính toán, lòe lòe tránh một chút, rất nhanh xuyên qua này một mảnh. Quản thành cũng cùng lần trước như thế, mang ra thành quản thân phận đến, dĩ nhiên là người người tất cả đều né tránh. Không ít người ngược lại buồn bực, cái này thành quản không phải là mới vừa ở chỗ này trải qua một lần ấy ư? Thế nào nhanh như vậy lại tới một lần? Mấy giây sau, hai người lần nữa chạy đến chỗ kia đường ngoằn ngoèo. Góc trách độ 19, 24 độ, tốc độ 4, 21 mét/giây. Địa điểm không phát sinh biến hóa. Trình Dạ cũng lười tính lại một lần. Dùng lần trước số liệu trực tiếp thuận lợi thông qua. Quản thành lần này cũng học ngoan ngoãn. Chưa dùng tới lần 6 mét/giây tốc độ quẹo cua, mà là đại khái đánh giá một cái sở Trình Dạ tốc độ sau. Đem tốc độ giảm đến cùng Trình Dạ không sai biệt lắm tốc độ. Nếu trước mặt tiểu tử kia có thể lấy nhanh chóng như vậy độ thông qua, vậy nói rõ cái này đường ngoằn ngoèo lực ma sát hại chết đủ. Quản thành trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng hắn không biết. Hắn mình cũng không có Trình Dạ kia tinh chuẩn sức tính toán. Chỉ là thân thể góc chết một khối này, liền đủ quản thành được. Quản thành cũng không khỏi với, hạ thấp cùng Trình Dạ không sai biệt lắm tốc độ. Trực tiếp một cổ khí tiến lên, kết quả ba kỳ, thanh thúy thêm vang dội ra thịt tiếp xúc mặt đất thanh âm. Ở rơi xuống đất một sát na kia, quản thành trong đầu trống rỗng. Nằm trên đất hỗn hỗn độn độn thật lâu, quản thành ánh mắt mới dần dần khôi phục thanh minh, chật vật đứng lên, quản thành nhìn một chút đã sớm chạy mất tâm Trình Dạ. Sờ nữa sờ đã sưng lên tới quay hàm, không nói gì nhìn trời. Sau 5 phút, Trình Dạ thở hồng hộc đi tới đầu cầu, cũng không để ý trên đất bẩn không bẩn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Ở Mục Lãnh vẫn còn đang ngẩn ra công phu, trực tiếp từ trong tay nàng đem nàng chỉ uống một hớp nước suối lấy tới. Cô đông uống cạn. Trình Dạ, ngươi. Mục Lãnh một đôi mi thanh tú hung hăng trợn mắt nhìn Trình Dạ. Trình Dạ bây giờ mệt mỏi lười trêu đùa Mục Lãnh, sắc mặt tái nhợt khoát khoát tay. Hai người các ngươi trước bán điểm, để cho ta trước nghỉ một lát. Đặc biệt sao, cái đó Thành quản sợ là cái kẻ lỗ mãng, rời ạ cũng đuổi theo ta hai lần, thiếu chút nữa đem ta mệt chết. 10 phút sau làm Trình Dạ cùng quản Thành ánh mắt trên không trung chống lại thời điểm. Hai người đồng thời cũng mộng ép ngẩn người một chút. Tiểu tử này tại sao còn không đi? Thành này quản tại sao còn tới nhỉ? Sau đó chính là, chạy mau nha. Tiểu tử, ngươi đừng chạy, giống như là trở về ngăn hồ sơ như thế. Hai người ngôn ngữ, biểu tình, động tác đều cùng lần trước giống nhau như đúc, phảng phất tập luyện qua nhiều lần như thế. Mọi người vây xem, câu có ca từ nói cái gì tới. Trở về lại lúc ban đầu khởi điểm, đứng ngơ ngác ở trước gương, đúng chính là chỗ này một câu. Làm quản Thành lần thứ ba đi tới cái đó đường ngoằn ngoèo thời điểm, đúng là ngẩn người một chút. Bất quá, từ nơi nào ngã nhào, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Quản Thành hút lấy hai lần trước giáo huấn, quyết định lại thả chậm một chút tốc độ. Mắt thấy Trình Dạ lấy một cái rất cao tốc độ trong chớp mắt quẹo cua thông qua, quản Thành thở một hơi thật dài, khống chế chính mình tốc độ so với Trình Dạ tốc độ hơi chút chậm một chút. Không sai biệt lắm 4 mét giây trái phải, hướng đường ngoằn ngoèo phóng tới. Cái tốc độ này, chung quy sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Nhưng là, kết quả 3 kỳ, có tiến bộ, thanh âm so với hai lần trước vang hơn. Không nhịn được, thật không nhịn được, uông một chút. Quản Thành mặt rán lạnh như băng mặt, trực tiếp khóc lên, không mang theo khi dễ như vậy nhân. Tại sao ngươi 3 lần cũng chạy tới, ta lại 3 lần cũng nằm úp sấp ở đây? Chẳng lẽ tiểu tử kia hướng quý tộc? Ai, ngươi xem tên tiểu tử kia sợ không phải kẻ ngu đi. Lần thứ 3, mỗi lần chạy đến vậy thì ném xuống đất. Ngươi nói không phải người ngu là cái gì? Một vị bán trái cây đại nương thở dài thở ngắn đối với một vị khác mua trái cây bác gái nói. Mua trái cây đại nương cũng thở dài thở ngắn. Ai, đáng tiếc rồi, nhìn hắn kia anh tuấn dáng vẻ, vốn định giới thiệu giao cho nữ nhi của ta, bất quá suy nghĩ có vấn đề. Vậy hay là coi là rắc rắc. Đây là quản trung tâm thành bể thanh âm. Sau 20 phút làm Trình Dạ bán xong người cuối cùng búp bê chuẩn bị dẹp quầy thời điểm, ngẩng đầu một cái, tầm mắt và quản Thành túi kia ngậm oán niệm mắt đối mắt bên trên. Quản Thành lúc này có thể nói là cố gắng hết sức chật vật. Bên trái quay hàm đã sưng lão cao, vốn là coi như khuôn mặt anh tuấn bên trên cũng là đỏ một khối tím một khối. Thành quản đồng phục cũng là bẩn không còn hình dáng. Lần này Trình Dạ không chạy, búp bê cũng bán xong, tại sao phải chạy? Trình Dạ chết không thừa nhận, có hay không vật chứng, Thành quản cũng không thể bắt hắn như thế nào. Bất quá, như đã nói qua, cái này Thành quản thế nào chật vật như vậy, chẳng lẽ xuống cống thoát nước đi? Trình Dạ không chạy, quản Thành cũng không đuổi theo, hai người cách một con phố, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương nhìn, bị một người đàn ông như vậy nhìn chằm chằm, Trình Dạ cùng quản Thành đều cảm giác phía sau có chút sợ hãi. Trên người lên một lớp da gà. Thành quản đại ca, buổi trưa hảo nha. Trình Dạ không biết như thế nào hóa giải này hơi lộ ra không khí lúng túng, cười ha hả nói, Thành quản đại ca, trên mặt thương, là tại sao làm nhỉ? Tại sao làm, ta tại sao làm, trong lòng ngươi không điểm 13 cân nhắc sao? Muốn từ bản thân nằm ở đó lạnh như băng trên mặt tuyệt vọng, Quản Thành mặt vô biểu tình. Quản Thành lạnh lạnh rên một tiếng, không để ý tới Trình Dạ, nghiêng đầu rời đi. Chẳng qua là kia khập khễnh bóng lưng, thấy thế nào đều cảm thấy vắng lặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.